Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1353, Định Phong Châu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tất nhiên hỗn độn ý cảnh có thể ngăn trở bên ngoài áp lực. Lục Minh liền không có cái gì có thể băn khoăn. Thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo hồng quang, ở trong bách thần pha ngang dọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sở dĩ đến bách thần pha, là bởi vì, năm đó lôi đỉnh liền là ở nơi này lấy được. Mặt khác, năm đó hắn còn nhìn thấy một khỏa viên châu. Bách thần pha, có lẽ còn có đồ tốt đây. Cho nên Lục Minh mới đến tìm tòi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, nhưng dạo qua một vòng, Lục Minh thất vọng rồi. Ngoại trừ loại kia phiêu đãng ý cảnh, Lục Minh cái gì cũng không phát hiện, lại càng không cần phải nói cái gì bảo vật. Lục Minh có chút thất vọng, dù sao, bách thần pha hình thành quá nhiều năm. Hơn nữa, có chút bảo vật, tỉ như thánh binh, đều có thể thông linh. Sẽ chính mình đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách thần pha xa xưa đi qua, có lẽ có một chút bảo vật, nhưng đi qua quá xa xưa, có chút có lẽ cũng đã linh tính mất hết, hóa thành cát vàng. Có chút, có lẽ chính mình đi. Lần trước, Lục Minh có thể lấy được lôi đỉnh, thực sự là đại khí vận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là, bỗng nhiên, Lục Minh con mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy, phía trước cuồng phong gào thét. Ở trong cuồng phong, có một khỏa viên châu ở trên dưới chìm nổi. Ở viên châu bên ngoài, có một cái thanh sắc tiểu điểu, đang bay múa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là cái kia viên châu. Lục Minh đại hỉ, không nghĩ đến, lần này tiến đến, lại đụng phải cái kia viên châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, Lục Minh thân hình khẽ động, liền hướng viên châu nhào tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên châu phía trên tiểu điểu, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, kêu to một tiếng, bay vào viên châu, mà viên châu, mang theo thanh sắc quang mang, hướng về nơi xa bay đi. Chạy đi đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, thân hình như điện, lập tức kéo gần lại cùng viên châu cự ly. Viên châu lần thứ hai giật nảy mình, chấn động phía dưới, vù một tiếng, tốc độ gia tăng thật lớn, cùng Lục Minh kéo ra cự ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ nhanh như vậy, Lục Minh giật nảy cả mình, sau đó đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này viên châu, không phải bình thường, coi như không có lôi đỉnh kỳ diệu như vậy, tối thiểu cũng vượt qua hoàng giả linh binh. Lục Minh tất nhiên nhìn thấy, há có thể tay không mà về. Lục Minh tăng nhanh tốc độ, cực tốc hướng về viên châu đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đuổi một chạy, như hai đạo thiểm điện. Một hồi liền ở trong bách thần pha vòng vo tầm vài vòng. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh vung tay lên, đưa tay quào về phía trước. Một cái to lớn móng vuốt hình thành, dài rộng 10 dặm, bọc lấy hỗn độn ý cảnh, hướng về viên châu vồ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thủ lập tức liền đem viên châu bao phủ vào bên trong. Viên châu vù vù hướng về một cái phương hướng trùng kích. Nhưng khi Viên Châu tiếp xúc đến hỗn độn ý cảnh sau đó, lại bỗng nhiên ngừng lại, không có tiếp tục đào tẩu, ngược lại tới gần hỗn độn ý cảnh, hơi hơi chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác, Viên Châu rõ ràng là một bức hưởng thụ bộ dáng. Lục Minh khẽ hấp, móng vuốt một chảo, liền đem Viên Châu nắm ở trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, lấy hỗn độn ý cảnh bọc lấy Viên Châu. Quả nhiên, hỗn độn ý cảnh cùng Viên Châu sinh ra cộng minh. Một đoạn tin tức xuất hiện ở Lục Minh trong đầu. Định Phong Châu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Viên Châu danh tự, gọi là Định Phong Châu, chính là phong thuộc tính bảo vật. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Định Phong Châu chấn động, bay vào Lục Minh mi tâm, ở thức hải bên trong, ở lôi đỉnh cách đó không xa dừng lại. Lục Minh tâm niệm khẽ động, Định Phong Châu, thì có một cỗ thanh sắc lực lượng tràn vào đến Lục Minh thể nội. Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, bước chân đạp mạnh, thân hình lập tức liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngàn dặm bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật nhanh tốc độ, cái này Viên Châu phong chi lực lượng. Có thể để cho ta thi triển phong nguyên thuật thời điểm. Tốc độ tăng nhiều. Lục Minh đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốc độ gia tăng. Nói rõ bảo mệnh năng lực liền sẽ càng mạnh. Định Phong Châu. Vượt qua Hoàng Giả Linh Binh. Nhất định có cái khác huyền diệu. Về sau đang từ từ nghiên cứu. Đi trước một chuyến Thiên Huyền Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, sau đó ra Bách Thần Pha, hướng về Thiên Huyền Thành mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Huyền Thành đại trận, kịch liệt vô cùng, không ngừng có người tử thương. Ngay cả Mục Thiên, Mục Dịch, Mục Chính ba người đều bị thương, Thiên Huyền Thành, tổn thất thảm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Hắc Đao vực tổn thất cũng không nhỏ, đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đao Hoành trong lòng gầm thét, không nghĩ đến một cái Thiên Huyền Thành thế mà khó gặm như vậy. Thực sự là phế vật. Một cái Thiên Huyền Thành. Lâu như vậy đều bắt không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng lúc này. Trên bầu trời. Truyền ra quát lạnh một tiếng. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiếp theo. Một cỗ khổng lồ khí tức. Từ không trung tràn ngập mà xuống. Nhường Mục Thiên đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Linh hải thất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mục Thiên kinh hô. Ngẩng đầu nhìn lại. Không trung. Xuất hiện một cái toàn thân bọc lấy hắc bào thân ảnh. Kinh người khí tức. Chính là từ trên người hắn nở rộ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đại nhân, người đã đến, nhìn thấy người này, Đao Hoành đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Mục Thiên, Mục Chính đám người tâm, đều hướng chìm xuống. Đao Hoành, xưng hô đối phương là đại nhân, rõ ràng đối phương là Đao Hoành một đám, rốt cuộc là người nào, Đao Hoành đều xưng hô nó là đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ là Đế Thiên Thần Cung cái nào đó cao tầng, ở thừa cơ vơ vét bảo vật. Mục Thiên, Mục Chính trong lòng lóe qua đủ loại ý niệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này giao cho ta. Người đối phó những người khác. Tốc chiến tốc thắng. Hắc Bảo Nhân thanh âm truyền ra. Trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ hắc kiếm. Một kiếm hướng về Mục Thiên đâm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này, tốc độ kinh người. Mục Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân hình nhanh chóng thối lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn thân hình, căn bản không kịp đối phương kiếm quang nhanh. Đối phương, thế nhưng là linh hải thất trọng. Thực lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đừng tổn thương cha ta. Chấm, đúng lúc này, Thiên Huyền Thành, truyền ra một tiếng khẽ kêu. Một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang bay ra. Đụng vào Hắc Bảo Nhân kiếm quang phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường, Hắc Bảo Nhân kiếm quang bị ngăn trở, mà hỏa hồng sắc kiếm quang cũng bị đánh bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vù, phía dưới, xông ra một đạo thân ảnh, đứng ở Mục Thiên trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lan Nhi, Mục Thiên kêu một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan, đằng sau xuất hiện thân ảnh. Chính là Mục Lan. Mục Lan đứng ở hư không. Trên người toát ra cường đại khí tức. Thình lình cũng là linh hải thất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cha, các ngươi sao không gọi ta? Chấm. Mục Lan nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lan Nhi, người trước đó một mực đang bế quan, cho nên ta liền không gọi ngươi. Mục Thiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, không nghĩ đến nơi này lại có một cái như vậy xinh đẹp tiểu nữ. Thực sự là vận khí a. Hắc Bảo Nhân một đôi con mắt liêu liêu ở Mục Lan trên người chuyển, lửa nóng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tự tìm cái chết. Mục Lan quát lạnh, cầm trong tay chiến kiếm, hướng về Hắc Bảo Nhân giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người chiến ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Mục Lan chiếm cứ thượng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu. Hắc Bảo Nhân hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mặc dù hai người tu vi tương đương, nhưng Mục Lan chiến lực rõ ràng ở trên hắn. Càng đánh, Hắc Bảo Nhân càng là kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão Lục, người cũng nhìn đủ rồi chưa? Còn không xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Hắc Bảo Nhân bỗng nhiên hướng về phía không trung kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, không trung một đóa đám mây sau đó. Xuất hiện cái thứ hai Hắc Bảo Nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này Hắc Bảo Nhân khí tức càng thêm kinh người, đạt đến linh hải bát trọng. Mục Thiên đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối phương lại có nhiều như vậy cao thủ. Cái này tiểu nữ về ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau xuất hiện Hắc Bảo Nhân, lửa nóng ánh mắt nhìn thoáng qua Mục Lan, băng lãnh lên tiếng. Tốt, về ngươi liền về ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía trước Hắc Bảo Nhân cắn răng nói. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái thứ hai Hắc Bảo Nhân hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Mục Lan đánh tới. Hai cái Hắc Bảo Nhân liên thủ, tăng thêm cái thứ hai Hắc Bảo Nhân vẫn là linh hải bát trọng tu vi. Mục Lan áp lực đại tăng, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.